Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2506, chương 2506, Hắc Cốc đổi chủ. Muốn cướp đoạt bổn tọa thủ lĩnh vị, Thịnh Vệ sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tại trùng giới cảnh trung kỳ thực lực vững chắc lúc, tự cho là thủ lĩnh vị trí vững chắc như bàn thời điểm. Đã có người xâm nhập hắn tiềm tu trong đại điện, muốn đoạt lấy hắn thủ lĩnh vị. Cái này lại để cho Thịnh Vệ vô cùng phẫn nộ. Hôm nay vốn là hắn nhất một ngày cao hứng, lại bị chuyện như vậy bại hoại sở hữu tất cả tâm tình. Đông, một tiếng như sấm rền tiếng vang truyền ra. Thịnh Vệ toàn thân bành trướng, lập tức cất cao đến hơn 10 trượng. Một loại vô cùng lành lạnh khí cơ phóng xuất ra, hình thành một đảo hoàn toàn phong bế tràng vực. Tướng Tần Mặc một chuyến bao phủ trong đó, toàn bộ đại điện ảm đạm xuống, làm như lâm vào một mảnh vĩnh hằng trong bóng tối. Khó hơn nữa có sáng sớm đã đến một khắc này. Trong lúc nhất thời, Bàng Nhị, Bàng Tam thân hình run rẩy, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Đây là Thịnh Vệ sát chiêu, chính là vận dụng tòa sơn cốc này cấm chế chi lực, gia trì bản thân, khiến cho chi thực lực tiến thêm một bước tăng lên. Tại Vĩnh Tuyên phế thổ, cường giả tiềm tu chi địa đều có như vậy cấm chế. Tại kẻ thù bên ngoài xâm lấn lúc, mượn nhờ cấm chế chi lực, thực lực hội trên diện rộng tăng lên, thậm chí có thể tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thịnh Vệ tiềm tu chi địa sơn cốc cấm chế, một khi toàn lực khởi động, có thể khiến cho kỳ thật thực lực bạo tăng gấp 2. Chính là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Bàng Nhị, Bàng Tam thật không ngờ, Thịnh Vệ trước tiên muốn vận dụng như vậy sát chiêu. Tướng lâm vào trong bóng tối, hết thảy địch nhân đều đánh chết, kể cả hai người bọn họ huynh đệ. Chủ nhân, chúng ta thật không có phản bội ngươi, đảm nhiệm hộ vệ của ngươi thời gian dài như vậy, ngươi lại không tiếc vận dụng hắc linh tinh, phát động tuyệt sát cấm chế để đối phó huynh đệ chúng ta. Bàng Tam hô lớn nói, có bi phẫn, hắc linh tinh, cái này cấm chế là hắc linh tinh phát động. Tần Mặc nghe vậy cả kinh, vốn đang tồn lấy cùng Thịnh Vệ hào hào đọ sức một phen. Nhìn một cái Vĩnh Tuyên phế thổ một phương thế lực thủ lĩnh, đến cùng có bao nhiêu ẩn giấu bổn sự. Hiện tại, vừa nghe đến phát động cái này một cấm chế, lại muốn hao tổn hắc linh tinh. Tần Mặc tựu nóng nảy, mục đích của hắn chính là muốn hắc linh tinh. Cái gì? Phát động như vậy cấm chế, cần bao nhiêu hắc linh tinh? Ngân Dừng cũng là trừng mục, khiển trách hỏi. Bàng Nhị cáo chi, cần 1/10 phương, ước chừng 1.000 khỏa hắc linh tinh. Đây là một số tương đương kinh người số lượng. Phải biết rằng, Thịnh Vệ tướng trùng giới chi cảnh trung kỳ thực lực vững chắc xuống, hao phí hắc linh tinh là một phương, tướng 1/10 phương hắc linh tinh, dùng để phát động như vậy tuyệt sát cấm chế, có thể nói là phi thường xa xỉ. Nghe vậy, Ngân Rừng mặt đều đen rồi. Nó nếu là có 1/10 phương hắc linh tinh, chẳng phải là nói có thể trực tiếp trùng kích trùng giới chi cảnh. Mặc tiểu tử, đừng làm cho hỗn đản này như thế lãng phí, Ngân Rừng hô. Không đợi cái này hồ ly nói xong, Tần Mặc đã là xuất thủ, thủ trưởng đánh ra, thanh kim thần diễm hóa thành một đạo diễm tiễn, nhanh đến bất khả tư nghị, thoáng cái xuyên thủng cái này mảnh hắc ám. Phốp, trong bóng tối truyền ra một hồi trầm đục, rồi sau đó bốn phía hắc ám giống như thủy triều lui bước. Trong đại điện, Thịnh Vệ chính trước xông lại, chuẩn bị tập sát Bàng Nhị, Bàng Tam, nhưng lại thân hình cứng ngắc tại đâu đó, vẫn không nhúc nhích. Tại hắn chỗ mi tâm, có một cái tiễn lỗ, đúng là thanh kim diễm tiễn xuyên thủng. Rồi sau đó từng sợi khói xanh truyền ra, Thịnh Vệ linh thể bắt đầu bốc cháy lên, nhanh chóng hóa thành cho bụi tiêu tán. Đây là Thiên Quyến, Thịnh vệ thê lương kêu thảm thiết, tràn đầy sợ hãi. Nguyên bản dưới cơn thịnh nộ, hắn cũng không cẩn thận chu đáo Tần Mặc đợi thực lực. Cũng là hắn vô cùng tự tin, cho rằng bằng vào bản thân trùng giới cảnh trung kỳ tu vi, lại dựa vào tòa sơn cốc này cấm chế chi lực, đủ để lập tức miểu sát những này người xâm nhập. Cùng với Bàng Nhị, Bàng Tam lưỡng tên phản đồ, nhưng lại không ngờ, đem làm đạo kia thanh kim diễm tiễn trước mặt mà đến một khắc này. Thịnh vệ mới cảm thấy thấu xương sợ hãi, cái này tuổi trẻ nhân tộc vậy mà có được thiên quyến thần diễm. Hơn nữa, hay là ít nhất đệ lục diễm biến phía trên thiên quyến thần diễm. Khó trách dám, như vậy xâm nhập nơi đây, không có sợ hãi. Đối với hắc linh thể mà nói, thiên quyến thần diễm chính là hắn lớn nhất khắc tinh. Có được đệ lục diễm biến thành thiên quyến sinh linh đối với hắc linh thể mà nói, căn bản là không thể xúc phạm tồn tại, dù là lẫn nhau ở giữa thực lực, kém một cái đại cảnh giới. Nếu không phải có thể ở một cái đối mặt, tướng thiên quyến sinh linh miểu sát, bị loại này thần diễm và thân hắc linh thể cũng sẽ biết lọt vào chí mạng tổn thương. Nhưng mà, minh bạch điểm này thời điểm, đã là quá muộn. Thanh kim diễm tiễn bắn thủng hắn cái trán, tại hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi, rồi sau đó toàn bộ thân hình cũng là bốc cháy lên. Hô, trong đại điện liệt diễm bốc lên, thịnh vệ thân hình nhanh chóng tiêu tán. Hắn kiệt lực muốn đoàn tụ thân thể, lại thì không cách nào làm được. Quả thật, hắc linh thể tu luyện tới trùng giới chi cảnh, mặc dù bị đánh tan, cũng có thể hao tổn đại lượng căn cơ, nhanh chóng trọng chiếc linh thể. Nhưng là, Tần Mặc thanh kim thần diễm thật là bá đạo, căn bản không để cho hắn linh thể đoàn tụ cơ hội. Tướng chi triệt để đốt cháy hầu như không còn. Một lát, toàn bộ đại điện hắc ám triệt để rút đi. Tại thịnh vệ mất đi một khắc này, tại đây cấm chế cũng tùy theo giải trừ. Vĩnh tuyên phế thổ lão quái vật cấp cường giả, quả nhiên không tầm thường. Cái này trùng giới cảnh trung kỳ cường giả, so với cổ u đại lục nơi xa xôi cự vô phách thế lực cái kia chút ít lão quái vật, đều muốn mạnh hơn mấy chù. Tần Mặc âm thầm nói thầm, thịnh vệ chiến lực kỳ thực mạnh phi thường, tại dựa vào tòa sơn cốc này cấm chế chi lực, kỳ thật thực lực phi thường khó chơi. Đáng tiếc, thiên quyến thần diễm đối với hắc linh thể khắc chế quá lớn. Một kích phía dưới, liền đem thịnh vệ thuấn sát. Bất quá, theo vừa rồi giao phong ngắn ngủi ở bên trong, Tần Mặc cũng đoán được đến, vĩnh tuyên phế thổ trùng giới cảnh trung kỳ cường giả, phóng tới thất giới chi địa, dựa vào hắn đủ loại đáng sợ thủ đoạn, có thể treo lên đánh chỗ đó lão quái vật đám bọn họ. Nguyên lai, chính thức lợi hại hay là vị này nhân tộc đại nhân? Hồng Thước nghẹn họng nhìn chân chối. Trước khi, ngân dừng tại giơ tay nhấc chân tầm đó, tướng trùng giới cảnh sơ kỳ bàng một kích giết, đã làm cho cái này hắc linh tướng đầy đủ rung động. Nhưng lại không thể tưởng được, cái này tuổi trẻ nhân tộc càng thêm khoa trương, vẻn vẹn là khoát tay, liền huyền sào hắc cốc thủ lĩnh cũng bị thuấn sát. Giờ này khắc này, Hồng Thước mới chính thức minh bạch vì sao đối với hắn đưa ra kế hoạch, ba vị này đại nhân cảm thấy quá chậm. Dùng Tần Mặc, ngân rừng bày ra thực lực, căn bản không cần từ từ đồ chi, trực tiếp có thể tướng huyền sào hắc cốc đánh bại. Thậm chí còn, Hồng Thước còn phỏng đoán, dùng ba vị này đại nhân thực lực, nói không chừng còn có thể cùng cái này phiến phế thổ khác thế lực lớn nhất khiêu chiến. Ngươi cho rằng bằng năng lực của ngươi, có thể tận dòm thực lực của chúng ta sao? Ngươi còn kém xa lắm. Ngân rừng phủi một mắt Hồng Thước, nói như vậy nói, tôn kính yêu hồ chủ nhân, tiểu nhân làm sao có thể đủ minh bạch thực lực của ngài cường đại. Hồng Thước cung kính hành lễ, nịnh nọt chi từ như cuồn cuộn nước sông bình thường. thuận miệng mà đến, lại để cho hồ ly nghe được phi thường thích ý. Đã thịnh vệ chết rồi, cái này huyền sao hắc cốc thủ lĩnh vị chính là ta được rồi a. Tần Mặc nhìn về phía Bàng Nhị, Bàng Tam, hai cái hắc linh thể liên tục gật đầu, phi thường thức thời, không cần Tần Mặc yêu cầu, đã là phân ra một đoàn hạch tâm linh thể, giao do Tần Mặc tới ký kết chủ tớ khế ước. Mặc thủ lĩnh, xin mời đi theo ta, thuộc hạ mang ngươi đi trong cốc bảo khố. Bàng Nhị khom người nói ra, cái này hắc linh thể phi thường linh cơ. Theo Tần Mặc trước khi thái độ ở bên trong, đoán được vị này mới thủ lĩnh đối với hắc linh tinh rất để ý. Lập tức mang theo Tần Mặc tiến đến. Về phần Bàng Tam, Tắc thì đi theo sau lưng Ngân Rừng. Là hắn giới thiệu huyền sao hắc cốc tình huống. Huyền sao hắc cốc, tại đây một phiến địa vực, cũng coi là thật tốt chỗ tu luyện. Tại đây địa khí vô cùng nồng đậm, so với ngoại giới muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Về phần thủ lĩnh hiện đang ở tòa sơn cốc này, một khi thúc dục tụ nguyên trận, tắc thì địa khí nồng độ tắc thì là cả huyền sao trong sơn cốc tối cao. So ngoại giới mạnh hơn gấp 20. Gấp 20, cái kia tu luyện đâu chỉ là làm chơi ăn thật. Không hổ là một phương thế lực thủ lĩnh chỗ ở A-Hát. Ngân Rừng trên khóe miệng dương, tâm tình càng phát ra tốt rồi. Cái này hồ ly rất vui vẻ. Đến một lần đến Vĩnh Tuyên phế thổ, tự đạt được như vậy một khối phong thủy bảo địa. Nó khả dĩ tại trong ngắn hạn trùng kích trùng giới chi cảnh. Một lát, tại Bàng Nhị dưới sự dẫn dắt, Tần Mặc một chuyến đến đại điện chỗ sâu nhất. Tại đây bảo khố được lưu giữ trong một cái độc lập trong không gian. Mở ra bảo khố, một cổ đầm đặc hắc quang xuyên suốt đi ra. Tần Mặc ngang thân thể chấn động, đều cảm thấy trong cơ thể vô thượng chữ cổ chi lực tại điên cuồng vận chuyển. Đúng là tự động hấp thu cái này cổ đầm đặc hắc quang. Những này là được. Hắc linh tinh, nhìn qua độc lập trong không gian, lơ lửng từng khỏa vật thể, Tần Mặc con mắt có chút trợn to, lẩm bẩm nói. Bên cạnh Ngân Rừng thì là một tiếng hoan hô, đã là bay tán loạn đi ra ngoài, hướng phía cái kia từng khỏa vật thể nhào tới. Những này tản ra đầm đặc hắc quang vật thể, tự là hồng thước một mực đề cập hắc linh tinh. Tần Mặc lúc này mới minh bạch vì sao hắc linh thể đối với cái này loại thần thạch như thế thèm thuồng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.